Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, ngu ngốc chỗ tốt. Sau mấy tiếng, thí sinh lục tục từ trường thi ở trong đi ra. Tại các loại đầu người bên trong, Minato liếc mắt liền thấy được cái kia tóc vàng Naruto, mái tóc màu vàng Konoha vẫn tương đối hiếm thấy. Nhìn xem liền là tiêu chuẩn lăn lộn hỗn tiểu tử tóc. Lão ba, háo sắc đại thúc, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Cổng Naruto thấy được Minato cùng Shinosuke, hào hứng đi tới, bên cạnh đi theo thì là Sasuke cùng Sakura. Lão ba, Sakura khó có thể tin nhìn trước mắt ôn hòa anh tuấn Minato, hoài nghi là không phải là của mình lỗ tai xuất hiện vấn đề. Như thế anh Tuấn ôn hòa ninja, vậy mà lại là Naruto ba ba. Có như thế trong nháy mắt, Sakura cảm thấy Naruto tính cách cùng trí thông minh có phải hay không đều di truyền từ hắn mụ mụ. Nếu như bị Kushina biết Sakura là nghĩ như vậy, đoán chừng có thể hay không nện chết Sakura. Nếu là Naruto lớn lên cùng Minato, có lẽ Sakura nói không chừng sẽ đáp ứng Naruto truy cầu. Shinosuke đại nhân, Minato đại nhân, Sasuke đối hai người nói. So sánh bình dân xuất sinh, không có gì kiến thức, luôn luôn phạm hoa si Sakura. Sasuke thế nhưng là biết Naruto phụ thân tại Konoha là bực nào nhân vật cùng địa vị. Ngay tại chỗ vị mà nói, hoàn toàn không kém cỏi phụ thân của hắn. Luận thực lực, coi như đã thức tỉnh Mangekyo Fugaku cũng phải quỳ. Thì thế nào, mặc dù đối Naruto không có báo cái gì hy vọng, bất quá hỏi vẫn là muốn hỏi. Vạn nhất Naruto gặp vận may, bài thi bên trên đề mục trùng hợp đều là hắn sẽ làm. Phàm là cũng không thể tuyệt đối, muốn ôm vạn nhất tâm thái. Đáng tiếc tại Minato xem ra, loại này vạn nhất hoàn toàn liền là 10.000 cái không có khả năng. Hừ hừ, Naruto đột nhiên đắc ý hừ, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta thế nhưng là tương lai Hokage, chỉ là khảo thí, đương nhiên là qua, lần này Chunin khảo thí phân 3 lượt. Lúc ấy Sunet còn triệu tập mấy người thảo luận Chunin khảo thí 3 lượt dùng cái gì hình thức. Vòng thứ nhất thì viết cùng nguyên tác ở trong, cuối cùng xuất hiện vạn ác đề thứ 10. Hỏi ngươi có dám hay không đáp, nếu là đáp sai, không chỉ có ngươi không cách nào tham gia cuộc thi lần này, đồng thời về sau cũng không thể tải trở thành Chunin, với lại liền ngay cả ngươi đồng đội đều sẽ đánh mất lần này Chunin khảo thí tư cách. Nếu như ngươi không nghĩ đáp, có thể rời đi, lại về sau còn có thể tham gia Chunin khảo thí. Tốt, cái đề mục này vừa ra, lập tức để các thí sinh sinh ra lòng khẩn trương bên trong. Lúc đầu bài thi đề mục sẽ rất khó, coi như làm cũng không biết mình có thể hay không hợp cách. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện đề thứ 10, sau đó một chút bị dọa sợ Jinin, nơm nớp lo sợ rời đi. Với lại dọa chạy đều là Konoha thôn mình ninja, bên ngoài thôn Jinin một cái đều không đi. Dù sao bọn hắn lại không ngu ngốc, vốn cũng không phải là Konoha thôn ninja. Coi như cuộc thi lần này không có qua, cũng có thể trở lại trong thôn tham gia thôn của chính mình Chunin khảo hạch. Cho nên khi nhưng sẽ không bị cái gọi là đề thứ 10 dọa chạy. Cuối cùng Naruto dựa vào miệng pháo, phát biểu một mảnh, coi như ta thật đáp sai, cũng sẽ không lùi bước. Ninja liền muốn dũng cảm tiến tới. Đây chính là ta nhẫn đạo các loại nhiệt huyết canh gà cảm nghĩ. Lần này canh gà nói vừa ra, trong nháy mắt lây nhiễm những cái kia vốn là muốn người rời đi. Từng cái đi theo Naruto gào thét lớn, ta không sẽ rời đi, ta muốn bài thi, coi như sai, ta cũng là ninja, khi cả một đời Jinin cũng không quan trọng. Kết quả chính là, phàm là lựa chọn đáp đề thứ 10 người, đều hợp cách, mặc kệ người trước đó bài thi làm thế nào, đều có thể tiến vào vòng thứ 2 khảo thí. Naruto liền dựa vào lấy giáo giấy trắng. Qua vòng thứ nhất, sau khi nghe xong, Minato đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới khảo thí còn có thể làm như vậy. Lại còn ra một cái gọi là đề thứ 10. Đến khảo nghiệm học sinh kiên định trình độ. Nhớ năm đó bọn hắn khảo thí liền là khảo thí. Cái nào có nhiều như vậy xáo lộ. Bất quá Minato cũng muốn cảm tạ cuộc thi lần này xáo lộ. Nếu là không có cái này xáo lộ, mình nhi tử ngốc đoán chừng thật qua không được vòng thứ nhất. Liền xáo lộ cũng bởi vì Naruto quá ngu, chỗ lấy đối với hắn không có tác dụng gì. Đây chính là ngu ngốc chỗ tốt. Vòng thứ hai khảo thí tại một tuần lễ về sau, cho nên có 7 ngày thời gian nghỉ ngơi, có thể làm cho các thí sinh hào hào buông lỏng một chút. Cái kia cái gọi là đề thứ 10. Đáp án cuối cùng cũng đang thi sau khi kết thúc, truyền phát ra ngoài, để rất nhiều bởi vì cái này đề mà rời đi thí sinh rất là bất mãn. Bọn hắn cảm thấy cái này căn bản không phải tại khảo nghiệm dũng khí của bọn hắn cùng ý chí lực. Dù sao cái này đề đáp sai hậu quả thế nhưng là bọn hắn tương lai ninja kiếp sống. Rất nhiều thí sinh cho rằng, ta không dám đáp đạo này đề. Không có nghĩa là về sau ta bị địch nhân tù binh về sau. Lại bán đứng Konoha, hai cái này hoàn toàn liền là không giống nhau khái niệm. Bất quá thi đều đã thi xong, kết quả đã định, Konoha cũng sẽ không sửa đổi. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể oán trách. Lần này tham gia Chunin khảo thí hết thảy có 300 người. Tổng cộng 100 chi đội ngũ. Vòng thứ nhất qua đi, còn lại 120 người, 40 chi đội ngũ, tỷ lệ đào thải vẫn là rất cao. Thứ ướt trường thi, nếu không phải Naruto canh gà nói, cái kia đào thải người sẽ càng nhiều. Chỗ để làm thứ nhất trường thi Morino Ibiki đối Naruto không thế nào hữu hảo. Dù sao mục tiêu của hắn thế nhưng là đào thải hơn phân nửa vừa lên. Kết quả bị Naruto như thế một pha trộn, hắn trường thi tỷ lệ đào thải chỉ có một nửa, lại Naruto còn dạy giấy trắng, hắn còn cần phải để hắn qua trận đầu khảo thí, đây quả thực liền cùng đánh mặt không có gì khác biệt. Chunin khảo thí tổng cộng chia làm 3 lượt, vòng thứ nhất lý luận, cái này đã thi qua, phía sau vòng thứ hai mặc dù không biết thi cái gì. Nhưng khẳng định cùng thực lực bản thân móc nối, trên cơ bản liền là động võ khảo thí. Cho nên trong khoảng thời gian này, những này thông qua vòng thứ nhất khảo thí Jinin có thể nói dồn hết sức lực tại tu luyện. Naruto bị Minato chộp tới, nghe nói muốn giao Naruto một cái nhất kích tất sát tuyệt chiêu. Không có gì đầu óc Naruto hứng thú bừng bừng đồng ý. Đồng thời còn tại Sasuke trước mặt hung hăng đắc ý mấy lần. Cho là mình một khi học được cái này tuyệt chiêu, dám thúi Sasuke liền không phải là đối thủ của mình. Sakura cũng sẽ trở lại ngực của mình. Mà Sasuke thì tiếp tục cùng Kakashi học tập chiêu bài của hắn nhẫn thuật Chidori. Cũng không có tìm Kaka của hắn Itachi. Sasuke cũng muốn tìm đến lấy. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này hắn căn bản không có tìm tới Itachi. Nguyên nhân rất đơn giản. Itachi bị Shinosuke phái đi giám thị các thôn ninja. Đương nhiên không rảnh dạy bảo Sasuke. Về phần Sakura, không có cái gì tồn tại cảm. Cũng liền không đi nói nàng. Ngoại trừ Naruto bọn hắn bên ngoài. Konoha mặt khác 9 cái tiểu cường. Cơ bản cũng bị riêng phần mình chỉ đạo Jonin kéo ra ngoài tu luyện. Asuma đều vài ngày chưa có trở về nhà xí. Vì khích lệ Choji cái này không có gì tiến thủ tâm đệ tử. Có thể ở sau đó tu luyện cùng trong trận đấu lấy được thành tích tốt. Asuma cố ý cùng Shinosuke mượn 10 vạn lượng. Mỗi ngày mời Choji ăn thịt nướng. Dùng cái này khích lệ hắn. Gai sông này đồng đệ tử. Thì mỗi ngày mang theo mình 3 người đệ tử quấn Konoha chạy vòng. Xem như để cái khác nhẫn thôn thấy được Konoha một đạo đặc biệt phong cảnh. Chạy thời điểm, gai cùng ly miệng bên trong còn gọi lấy thanh xuân, nhiệt huyết hai cái này khẩu hiệu. Cái này nồng đậm xấu hổ làm cho Neji cùng Tenten đều không thể ngẩng đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.